Thần nhãn thế giới, chương 22, phá phong ấn. Góc truyện audio.com. Cực Long nhận thấy Tôn Vĩnh Sinh suy tư trong miệng thúc giục chuyện này bỏ qua đi. Dù sao ngươi hiện tại có thể tu luyện, võ hồn tiến hóa trở lại chính là một cái trưởng thành hình võ hồn. Chỉ cần tài nguyên liền có thể tiến hóa, lại coi như nhân họa đắc phúc, lúc này ngươi nhanh một chút đạp vỡ cái trên kia đá trước. Tôn Vĩnh Sinh bị thức tỉnh hơi gật đầu, bất quá trong lòng vẫn hơi khó chịu một chút, nếu quả thật suy đoán là đúng, hắn đối với cái này tiện nghi lão cha hảo cảm rất kém. Mặc kệ vẫn là cố tình hay không cố ý, nếu hắn xuyên qua thân thể vẫn như trước đây, chẳng phải chính là một cái phế vật cả đời, ăn no chờ chết ra hỏa. Công tử, lúc này từ bên dưới vang lên một cái giọng nữ âm thanh. Sau đó một cái màu hồng tóc dài thiếu nữ đang từ bậc thang chạy lên. Cái này thân ảnh chính là Tiểu Ly, rất nhanh liền chạy lên phong ấn trung tâm. Tôn Vĩnh Sinh đưa mặt nhìn qua hơi bất ngờ, ngươi không phải có trận pháp ngăn cách sao? Ngươi cơ thể có linh lực làm thế nào lại tiến được đến đây? Tiểu Ly nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh người hơi thẫn thờ, tim nảy lên một cái, khuôn mặt hơi phiếm hồng. Trong lòng thầm nghĩ công tử là như thế nào biến thành như thế này bộ dạng. Khí chất cũng như thể trở nên đẹp đẽ biến đổi. Nàng trong lòng cũng không hiểu đang bị cảm giác gì. Nàng mặc dù không biết nam nữ chuyện, có thể coi như hài tử thiên chân vô tà. Nhưng là cơ thể nhưng là đang phát triển giai đoạn 15-16 tuổi thiếu nữ. Tôn Vĩnh Sinh tỏa ra hoàng giả khí chất. Nam nhân có được anh tư. Phương cương khí huyết trùng kích. Chính là khiến nữ nhi bản năng trong tâm xúc động, điều chỉnh lại một chút, lên tiếng nói ta cũng không biết, lúc nãy vừa nghe thấy một cái vô cùng đáng sợ thanh âm. Không biết ngươi có hay không vấn đề vì vậy liền tiến đến xem thử. Ta đụng vào phong ấn dĩ nhiên phong ấn lại không có cái gì phản ứng. Thế nên liền nhanh chóng chạy vào đây. Tiểu Ly vừa nói vừa hồi tưởng đến vừa rồi tình huống. Cái kia âm thanh khiến nàng từ trong huyết mạch sợ hãi không thôi. Tựa như tà ma nghe thấy chấn hồn chung vậy, bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh, Long chính là từ hồng hoang một trong ba đại mạnh nhất yêu thú. Dù hiện tại hậu thiên thoái hóa đi, so với cổ đại yếu đi nhiều lắm nhưng là cũng không phải nàng một cái này còn chưa thức tỉnh huyết mạch thiên hồ có thể ngạch kháng. Lúc này bên tai lại nghe thấy Cực Long truyền âm vừa rồi ngươi võ hồn tiến cấp lúc hấp thu trong trận pháp linh khí gần hết. Mặc dù có thể liền nhanh chóng bổ sung nhưng là không kịp số lượng để viên trên trung kia từ tinh thạch thôn phệ. Vì vậy khiến một số cái xung quanh trận pháp bị hỗn loạn. Nhất thời mất đi công hiệu, nàng cũng do đó tình cờ lạc vào được. Tôn Vĩnh Sinh nghe xong liền giật mình. Cảm nhận xung quanh linh khí trở nên mỏng manh so với lúc trước chưa được một phần. Cái này khiến hắn thật kinh hãi. Mặc dù hắn không biết cụ thể bao nhiêu nhưng căn cứ trận pháp độ rộng cùng độ nồng đặc. Cho dù để mấy cái luyện khí cửu tầng cùng đột phá. Linh khí tại đây chỉ sợ tiêu tốn không đến một nửa. Vậy mà hắn một mình đưa toàn bộ vào cơ thể. Tiểu Long tiến hóa dĩ nhiên thôn phệ nhiều như vậy linh khí. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, vừa rồi tại trong giới chỉ linh thạch hình như cũng bị hấp thu. Nghĩ đến đây hắn liền cảm nhận trong giới chỉ đồ vật. Nhìn thấy bên trong tình huống khuôn mặt liền đen, thật khóc không ra nước mắt, lúc nãy còn đang cho chính mình là một cái chân chính đại phú hào. Lúc này trong túi linh thạch phần lớn hóa thành bình thường đá. Phát sáng chỉ có không đến 70 viên. Cũng may có thể bán mấy cái kia binh khí kiếm lại chút ít. Nếu không quả thực tự tát vào má mình. Tốt, người lão long đào này nhanh đưa ta một phần bản nguyên linh hồn. Ta điều chỉnh lại sau đó liền phá tinh thạch. Ta Tôn Vĩnh Sinh thở dài nói. Tiểu Ly nhìn thấy hắn suy sụp liền lo lắng hỏi công tử ngươi không sao chứ. Vừa rồi âm thanh không biết từ đâu phát ra. Chẳng lẽ ngươi cũng bị thương. Với lại ngươi đã chưa giải thoát vị kia Long Đại Nhân. Âm thanh kia là của hắn phát ra. Tôn Vĩnh Sinh nghe thấy nàng lo lắng hỏi liền mỉm cười không có gì. Chỉ là mất một chút đồ vật. Lại nói ngươi cái gì công tử hô. Gọi tên ta là được. nếu không ta so với ngươi hơn tuổi lại gọi đại ca một tiếng tốt. Không cần như thế, câu nệ. Còn tên kia rồng, ta chính là hiện tại định xử lý tiểu ly liền vui vẻ nhân lời ân. Vậy liền gọi công tử Vĩnh Sinh ca ca chính là nàng từ nhỏ chính là chỉ có gia gia là người thân. Mặc dù vừa mới gặp chưa đến một ngày lại trải qua hùng hiểm tình huống. Hơn nữa hắn cũng mang hồ ly một nửa huyết mạch, vì vậy liền coi Tôn Vĩnh Sinh thành người thân. Tôn Vĩnh Sinh nói xong liền quay lại nhìn Cực Long, chỉ thấy hắn trên tay cầm một cái bàng bạc màu khối sáng. Làm cho người ta cảm nhận thần bí khí tức. Cực Long khuôn mặt cũng hơi tái nhợt một chút, nếu hắn đoán không nhầm, khỏa này chính là linh hồn bản nguyên một bộ phận. Chỉ thấy Cực Long sắc mặt nghiêm túc, hơi trầm giọng nói bản long khỏa này bản nguyên có thể đưa ngươi làm đảm bảo. Còn môn kia công pháp còn cần thích hợp hoàn cảnh mới có thể truyền thu. Ngươi dù gì cũng là sở hữu long võ hồn người, tại tu luyện ta cũng có thể giúp ngươi chỉ điểm chút ít. Bất quá ra ngoài sau ngươi cũng đừng nghĩ lấy cái này đồ vật để uy hiếp ta. Long tộc vốn không yêu thích gì người khác sai khiến lại không nói đến ta người này hoàng tộc huyết mạch. Khỏa này bản nguyên còn không đủ để ta bị cái vấn đề gì. Ngược lại, ta dù suy yếu một ngón tay vẫn có thể nghiền nát ngươi. Tại hắn uy hiếp xong tỏa ra một cái hoàng uy chi khí. Mạnh mẽ như viễn cổ thần thú. Khiến người ta không sợ không thôi. Loại này khí thế dĩ nhiên là long uy. Tiểu ly bên cạnh một lần nữa bị dù dọa một hồi. Bất quá, Tôn Vĩnh Sinh bên cạnh khuôn mặt vẫn bình thường. Tựa như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nếu trước đây hắn thật bị dọa đứng tại chỗ nhưng là tại tiểu long tiến hóa xong. Đối với loại này khí thế như bị miễn đích, nghe Cực Long uy hiếp khóe miệng nhếch nhẹ lên một cái yên tâm đi. Ta còn không như vậy ngu ngốc nói đùa, tên này sau khi biết bị phong ấn tại linh hồn trạng thái. Hắn liền chắc chắn phải phá cái này phong ấn, một chính là phải thoát khỏi đây vấn đề, hai chính là linh hồn trạng thái nếu còn chưa có thân thể đương nhiên sẽ chưa thể bình thường sống. Có thể lôi kéo tên này đi theo mình một cái bách khoa toàn thư. Coi kinh địa linh cảnh cường giả chính là tốt nhất lựa chọn. Tiêu Viêm cái tên này đại tấm gương đương nhiên phải theo học. Cực Long nghe vậy liền thu hồi Long Uy, quay trở lại cái kia bại hoại nhà giàu công tử khí chất. Trong miệng tiếp tục nói biết liền tốt, tại ngươi phá cái kia từ tinh thạch, tốt nhất dùng thanh đao pháp khí kia, lấy ngươi hiện tại sức lực cùng linh lực kết hợp sử dụng nó không có vấn đề gì. Viên trên không trung kia từ tinh thạch cũng vô cùng cứng rắn. Ngươi chỉ sử dụng pháp khí mới bổ nó ra được. Tôn Vĩnh Sinh gật đầu, quay lại cùng Tiểu Ly nói thầm ngươi liền ở đây chờ. Ta phá trên không trung kia viên đá, giải thoát cho tên này xong, chúng ta liền ra khỏi nơi này. Tiểu Ly gật đầu đồng ý, sau đó hai người ngồi xuống tu luyện. Tôn Vĩnh Sinh vừa mới đột phá, cần ổn định lại trong cơ thể mình lực lượng mới có thể nhẹ nhõm vận dụng. Tiểu Ly tu luyện chính là nhãn lực, hiện tại ban đêm tu luyện chính là hiệu quả lớn nhất. Nàng lại giống như sắp đột phá, vì vậy không bỏ phí thời gian, chỉ thấy mi tâm nàng xuất hiện một cái màu hồng hình hồ điệp ấn ký. Sau lưng nàng xuất hiện một cái vũ mị nữ nhân hư ảnh. Thân ảnh này bị một lớp hồng vụ bao phủ nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy mấy cái kia nữ nhân trọng yếu bộ phận đồ sộ vô cùng thân thể. Hoàn mỹ đến tận cùng da thịt, khuôn mặt dù không nhìn rõ nhưng chắc chắn đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn mức độ. Cả người mang theo thuần tục nữ nhân cực hạn vận vị. Làm cho người ta không dám nhìn bởi một khi nhìn đều sẽ bị nàng cho mê hoặc. Bất quá thân ảnh này phần lớn đều bị mây hồng che phủ. Cảm nhận không rõ ràng, Tôn Vĩnh Sinh hắn nhìn thấy cũng chỉ là mơ hồ dáng người. Nhưng là hắn có thể chắc chắn so với Tiểu Ly chân thân còn đẹp hơn nhiều lắm. Hít khí lạnh một ngụm, hắn thật nghĩ Tiểu Ly chính là nữ nhân hoàn mỹ nhất rồi. Không ngờ còn có đẹp hơn, quả thật không thể tin được, nhưng là hắn nghi hoặc thân ảnh này làm sao lại xuất hiện đâu. Chẳng lẽ võ hồn đồng dạng, cái này ngươi hiện tại không cần biết, trước củng cố lại tu vi, nhanh phá phong ấn. ta cảm nhận có cái gì đó không tốt, sự việc sắp xảy ra. Cực Long một lần nữa thúc giục Tôn Vĩnh Sinh hơi nhíu mày nhưng cũng không hỏi nhiều. Cực Long tu vi chỉ sợ không thấp, tu vi càng cao càng đối với tương lai có cảm nhận chính xác. Hắn nói như vậy phần trăm cao sắp có chuyện, đại khái nửa tiếng sau, đối với mình linh lực vận dụng hoàn toàn thông suốt lúc này hắn mới đứng dậy. Liếc qua Tiểu Ly vị trí vẫn đang tu luyện, trên không trung hư ảnh xuất hiện rất nhiều phát sáng cánh bướm bay lượn xung quanh. Khung cảnh xinh đẹp vô cùng, những con hồng điệp này tự như đang hấp thụ cái gì đó. Lúc này hắn liếc lên không trung, tay phải xuất hiện một thanh long đao, chính là vô địch đao, bên cạnh Cực Long hình ảnh cũng xuất hiện cẩn thận chút. Tốt nhất chính là một đao giải quyết. Ta cũng không rõ lão già kia còn đặt cái gì cơ quan vào viên kia tử tinh thạch không? Tôn Vĩnh Sinh hơi gật đầu, không nói nhiều cả người dùng sức bật mạnh một cái, tựa như đạn pháo phi thẳng lên không trung, dưới đất cát đá bay túi bụi, hắn thân thể mạnh mẽ thêm sức bật cũng càng lớn, lần này bay hơn 20 mét, cảm thấy lực đà đang dần tiêu biến, lúc này hắn liền vận dụng linh lực truyền xuống chân. Giống như võ hiệp tiểu thuyết dùng chân khí đạp không vậy. Nếu bình thường tu luyện giả ít nhất luyện khí tam, tứ tầng mới làm đến, nhưng Tôn Vĩnh Sinh do thân thể nguyên do đột phá cực hạn. Chân khí vô cùng sung túc, miễn cưỡng có thể làm được điều này. Huỳnh, giữa không trung vang lên một tiếng động, Tôn Vĩnh Sinh thân thể đang hết đà một lần nữa bay thẳng lên vượt trên cả tinh thạch vị trí. Gần với nóc sơn động. Hai tay dùng sức năng vô địch đao lên, truyền vào thân đao linh lực khiến trên đao nhưng hình vân một hồi sáng lên. Đao đang càng thêm mãnh liệt, tựa như dã thú ngủ đông tỉnh dậy, tỏa ra uy lực 10 phần. Tại tay hắn khí lực cũng dùng hết sức, kết hợp võ hồn linh khí, lại thêm địa thế từ trên không xuống trọng lực khiến đao này uy lực sấp xỉ 2000 cân khí lực. Khủng bố vô cùng, miệng hét lớn vỡ cho ta. Đinh, tựa như kim loại tiếng va chạm, vang rộng khắp cả hang động, thậm chí dư lực còn tạo lên một hồi cuồng phong. Tôn Vĩnh Sinh hai tay run lên một hồi, trong lòng thầm than cứng quá, hắn chém một đao như vậy phản lực đương nhiên cũng kinh khủng khiến hai tay hắn tê dại một hồi. Cả người cũng từ không trung rơi dần xuống, chỉ thấy vị trí hắn bổ đại đao, một cái to vết nứt từ từ mở rộng, phách trương.